Long Đồ Án Quyển 18 Chương 595 Kim Trù Quải Biển. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Hiện giờ giang hồ cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vừa mới thành danh lúc ấy đã muốn hoàn toàn bất đồng. Phía những người có chút tuổi phần lớn đã muốn ẩn lui, mà hiện nay một mình đảm đương chức trưởng môn các đại môn phái, phần lớn là hơn 30 đến hơn 40 tuổi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng so với những người này tuổi nhỏ hơn không ít, nhưng bối phận hẳn là xem như ngang hàng, bởi vì cơ hồ là thời điểm thành danh không sai biệt lắm, mà danh khí còn lớn hơn nữa. Người giang hồ một khi thành danh ở mức nhất định, tậu trùng ít lộ diễn đi lại trên giang hồ hay ra ngoài đại diện môn phái làm việc. Ở trên giang hồ tranh danh đoạt lợi, phần lớn là nhân tài mới xuất hiện, cũng chính là nhóm người hiện tại mới khoảng 20 này. Người giang hồ tầm tuổi đó cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng địa vị giang hồ lại là kém không ít. Hơn nữa đại đa số người đều chưa thấy qua hai người bọn họ, chính là đã từng nghe qua không ít truyền thuyết. Tuy rằng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hay xuất hiện trên giang hồ, nhưng danh khí của cả hai người thật sự là quá lớn, thân phận cũng quá mẫn cảm. Bạch Ngọc Đường vốn là đồ đệ thiên tốn, khí tức giang hồ so với Triển Chiêu dày đặc không ít, Triển Chiêu càng như là du hiệp. Vào quan phủ sau là cùng giang hồ càng lúc càng xa, đã có thời điểm người giang hồ bắt đầu quên đi hắn, lại tuôn ra thân phận hắn là ma cung tiểu cung chủ, vì thế lập tức khuấy động toàn bộ thiên hạ sôi sục. Hiện giờ Triển Chiêu tại giang hồ địa vị gần như cao nhất, đã trở nên cùng Bạch Ngọc Đường nhất dạng mẫn cảm, thậm chí càng thêm đặc biệt, người giang hồ cũng không biết hắn là chính hay là tà. Hắn có tuổi tà xuất thân, nhưng cũng có tuổi chính thành danh. Hắn nếu là ở lại khai phòng trà án thì thật hoàn hảo, nhưng nếu đột nhiên xuất hiện tại chốn người giang hồ tụ tập, tự nhiên sẽ gây ra không ít xôn xao. Bất quá, tin tức linh thông mọi người cũng biết, mà cung lễ mừng năm mới sẽ tổ chức lớn đồng thời lo liệu việc vui. Bởi vậy tất cả mọi người đoán Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có thể là trở về đón lễ mừng năm mới, cùng với uống rượu mừng. Tô Châu Phụ đối với Hạm Không Đảo cùng Ma Cung đều không xa, hai người bọn họ hiện giờ xuất hiện ở đây ra vẻ cũng không quá ngạc nhiên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ cao xa như vậy, chính là thân phận hiện tại của hai người bọn họ đã quá mức danh chấn giang hồ rồi. Hơn nữa hai người bọn họ lại hảo dễ nhẫn, trừ phi biến trang kỳ giấu tùng tích, bằng không liền đi đến chỗ nào đều sẽ bị người khác nhận ra đến đó. Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ ngược lại cũng không quan tâm chuyện có bị người ta nhận ra hay không, dù sao cũng không phải đến làm chuyện xấu, ai sợ ai. Hai người cũng không có ý tứ muốn dừng lại, đã tìm được tiểu tứ tử, liền chuẩn bị ngồi thuyền hoa quay trở về. Chính là lúc hai người bọn họ còn đang chuẩn bị rời khỏi, trên bờ đã có người không nghĩ tới việc để hai người bọn họ đi. Chỉ thấy lúc nãy, trên bờ một trung niên nam tử vừa chạy vừa đối hai người bọn họ ngoắc. Nhị vậy thiếu hiệp đi thông thả, lên tửu lâu uống chén rượu đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn qua, chỉ thấy kẻ đuổi theo là một nam tử một thân màu đen hoa phục trung niên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỉ mỉ quan sát, nếu ai không biết thì sẽ thấy hắn thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng trên thực tế lại là quỷ định thái quá. Hắn liếc mắt một cái liền ngắm ra đại thúc kia mặc bộ quần áo thêu tay tinh tế, so với vàng còn quý giá, nhất định là người có tiền. Không, phải là đặc biệt có tiền. Nguyệt Nha Nhi bưng chén bánh chéo, nói cho hai người. Hắn là Tô Châu thủ phó, Cầu Thiên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ. Trước cũng nói, người tên Cầu Thiên này thật nhất kết giao bằng hữu giang hồ, chỉ cần là người giang hồ có chút danh khí mà tiếng tăm càng nhiều càng tốt. Hôm nay nhị vị vô tình đi ngang qua này là hai người tuổi trẻ võ công xuất chúng giành chón võ lâm giang hồ đương thời, hẳn đương nhiên muốn cản lại cái xèo bằng hữu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cư nhiên không nghĩ tới tình huống hiện tại nhiều, giờ mới liền theo đó liếc mắt một cái. Tử đại môn phái thì đã tới ba rồi, chuyện bốn phái này thủy hỏa bất dung, trong thiên hạ không ai không biết, trong chốc lát hẳn là lại đánh nhau. Triển Chiêu vừa định xin miễn, lại nghe Cầu Thiên ở trên bờ tiếp tục nói: Tổ lầu của ta đã thỉnh tới giang hoài đệ nhất trù tử, có thực phẩm hoài dương cực kỳ chất lượng. Triển hộ vệ sợ cắm: À, Bạch Ngọc Đường liền đỡ trán, thành danh cật hóa của Triển Chiêu chẳng lẽ đã truyền ra. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử dù sao cũng vẫn là tiểu hài nhí, đều tò mò. Giang hoài đệ nhất trù tử. Tiểu Lương Tử cùng Lâm Dạ Hỏa cũng giống nhau, đối với Trung Nguyên cũng chưa phải quá hiểu biết, hắn liền một cước nhảy đến đầu thuyền hỏi Cầu Thiên: Thực phẩm cực kỳ chất lượng tự hoài dương. Đúng vậy, đúng vậy. Cầu Thiên vừa thấy có chút sinh ý, liền cùng Tiểu Lương Tử thương lượng: Hai vị tiểu anh hùng hẳn là vừa mới tới Tô Châu phủ đi, để ta làm ông chủ mạn phép đền chút tội, hiểu lầm vừa rồi cũng coi như xóa bỏ đi. Ánh mắt Tiểu Tứ Tử sáng lên, thực ra cũng không phải do hắn đang muốn nếm thử chút tay nghề của đầu bếp, mà là vị đại thúc thế nhưng nói, hai vị tiểu anh hùng. Vì thế, Tiểu Lương Tử tính một vị, trù vì xung quanh không có nhiều tiểu hài nhí, cho nên hắn cũng là tiểu anh hùng sao? Tiểu Tứ Tử lập tức cảm thấy, đại thúc này là người tốt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đang nghĩ tới như thế nào ứng đối, cái gọi là thỉnh tình không thể chối từ, chuyện này mà cũng không nể tình hẳn coi như rất ngạo mạn. Có điều, hai người còn chưa kịp quyết định chủ ý, chợt thấy phía sau một trận gió thổi tới. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, tầm nói, là cái gì đánh lén đến đây? Ngũ gia không động đấy, liền hướng một bên nhìn thoáng qua, bởi vì trận gió không phải hướng về phía chính mình, là hướng Triển Chiêu đi. Triển Chiêu ngay tại chỗ nhảy lên, trên không trung dạo qua một vòng sau rơi xuống đất, chỉ thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện tại vị trí vừa rồi chính mình đứng. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ sờ cằm, thần pháp rất nhanh. Tiểu Lương Tử liền ngồi xổm trên lan can, nghiêng đầu, người này vẫn loại khinh công gì tới? Triển Chiêu trên không trung tào nhã mà chuyển mình, vượt qua người đánh lén, dường mắt vừa thấy, đối phương cũng đã đến trước mắt. Triển Chiêu sau khi thấy hắn xuất chiêu này liền nhìn với cặp mắt khác xưa, người này công phu thế nào thì không biết, nhưng khinh công thập phần rất cao. Chính là người nọ vừa mới đến trước mắt Triển Chiêu, lại chỉ thấy Triển Chiêu nhoáng lên một cái. Hắn mạnh liệt xoay người một cái vọt qua để đuổi theo. Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Lương đồng thời a một tiếng, thể nhưng có thể chuẩn xác đoán được phương hướng Triển Chiêu sẽ di động. Thần thánh phương nào á? Người giang hồ ở trên bờ cũng đều kinh ngạc. Vừa rồi Triển Chiêu tránh né mấy chiêu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là thân thể của hắn lại làm cách nào chuyển động được như thế? Tất cả mọi người có chút không có khả năng tưởng tượng. Thế nhân cũng biết Triển Chiêu khinh công tuyệt cao, Yển Tử Phi là một trong những thiên hạ đệ nhất khinh công. Nhưng là nghe tiếng chủ chưa thấy qua, có chút công phu thử tưởng tượng là không nghĩ ra được. Khi thấy tận mắt mới hiểu được, thần nhẹ như Yến trong truyền thuyết đến tột cùng là có ý gì. Triển Chiêu trên không trung chuyển hai vòng, lần nữa vọt qua bóng đen dày dừa không ngớt kia. Cuối cùng nhảy lên lan can thuyền đứng, giờ một tay hô lên. Từ từ đã. Theo cánh tay Triển Chiêu vừa nhấc, hắn kịp thời chặn một hắc y nhân mới xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mọi người lúc này mới nhìn rõ hắc y nhân đánh lén Triển Chiêu là dạng gì. Chỉ thấy tuổi tác cùng Triển Chiêu hẳn là không sai biệt lắm. Dáng người gầy mảnh, gương mặt búp bê, một thân mặc đồ màu đen gọn gàng. một đầu tóc đen cột lại sau đầu thành đuôi ngựa. Bên hông đeo một thanh đoản đao, thanh đoản đao có vỏ là màu đen. Bên trên có một phỉ ngọc lâu lý, được khảm thêm thứ ngọc mang sắc đỏ thành hình chuồn chuồn. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Hồng Đình. Người trẻ tuổi vừa thu lại khí thế, thổi lui một bước, đổi Bạch Ngọc Đường chắp tay. Sư thúc tổ. Triển Chiêu tò mò mà nhìn hắn, ý tứ, người phái Thiên Sơn. Bạch Ngọc Đường đổi hắn thể hiện một cái biểu tình nổi ra rất dài giống, cũng có chút bất đắc dĩ. Người giang hồ ở xung quanh cũng đều buồn bớt, người nào lại kêu Bạch Ngọc Đường sư thúc tổ, phái Thiên Sơn á. Người phái Thiên Sơn không phải cùng Triển Chiêu giao tình tốt lắm sao, đành lẽn hắn để làm chí. Hồng Đình môn à. Lúc này, Lạc Mãn Kim ở cách đó không xa, người Nhị Nhan Cung cũng qua cầu xuống ngựa nhìn tình huống bên này. Trên lầu, Hoa Nhất Trần nâng cằm hỏi đại sư huynh hắn Tỳ Đồ Duyệt. Hồng Đình môn là thuộc phái Thiện Sơn. Kỳ thực Hồng Đình môn này là tương đương một môn phái nhỏ, sư tinh liên hệ cùng phái Thiện Sơn khá là sâu xa. Phái Thiện Sơn thành lập đã lâu rồi, trước Lục Phong cũng từng trải qua vài trưởng môn, những người này đều là kế thừa Thiên Tôn. Tuy rằng Thiên Tôn một người cũng không nhẫn, nhưng họ đều là tốt nhất so với người đồng lứa. Công phu trưởng môn phái Thiên Sơn chính là Lục Phong cùng thập đại đệ tử hiện tại. Năm đó phái Thiên Sơn tách ra rất nhiều cao thủ, cũng có thật nhiều người đều tự thành lập môn phái. Tuy rằng Thiên Tôn cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu cầu bọn họ nói mình là thuộc phái Thiên Sơn, cũng không nhận qua ai là đồ đệ, nhưng những người này đều lấy mình là hậu nhân của phái Thiên Sơn, cử kế tục mà truyền thừa xuống dưới, bởi môn đồ của bọn hắn đều coi là trưởng bối chất đời phái Thiên Sơn. Điều này cũng làm cho cái nhóm tiểu đồ đệ trực hệ thuộc phái Thiên Sơn đều đối với Bạch Ngọc Đường kêu sư tổ, thải sư tổ cái gì? Mẹ chi thứ, phần lớn gọi hắn sư thúc tổ hoặc là thải sư thúc tổ. Người sáng lập Hồng Đình môn kêu Tiết Hồng Đình, người này bản thân chính là tương đương truyền kỳ. Thiện tôn truyền thụ cho đệ tử phái Thiên Sơn võ công thực chất đều là dạy nội công, cũng không truyền thụ ngoại công. Bởi vậy chiêu thức võ công thì các đại đệ tử phái Thiên Sơn đều là tự nghĩ ra. Mặt khác phái Thiên Sơn võ học tàng thư vô số, học được bao nhiêu là bản lĩnh của mình. Phái Thiên Sơn nội lực thuần khiết, các đệ tử chỉ cần không phải quá gấp sức hay dùng phương pháp bất chính mà luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma tỉnh ra không lớn. Nguyên nhân chính là vì như thế này, phái Thiên Sơn có rất nhiều đệ tử đứng ra khai mở môn phái khác. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phái Thiên Sơn được coi là thiên hạ võ học khởi nguyên. Cái gọi là võ lâm đệ nhất đại môn phái, không chỉ ở chỗ quy mô cùng nhân số, mà chân chính ở chỗ, hắn tại chốn địa vị võ lâm trong giang hồ, đến tột cùng có bao nhiêu kẻ quan trọng. Tiết Hồng Đình là một kỳ tài luyện võ, đặc biệt khả năng khinh công cực cao. Hắn tự nghĩ ra một bộ khinh công kêu Huyền Đình Công, năm đó đã từng được xưng là đệ nhất thiên hạ khinh công. Chính là sau đó Tiết Hồng Đình cùng một kẻ thần bí so khinh công thua. Lúc ấy không ai biết kẻ thần bí kia tên gọi là gì, chỉ biết là người này dùng một loại khinh công kêu Yến Tử Phí. Nhưng hiện tại mọi người liên tưởng một chút, năm đó sử dụng Yến Tử Phí hẳn chính là Ân Hậu. Bởi vì Yến Tử Phí rất nổi danh, cho nên rất nhiều người giang hồ đều không nhớ rõ môn công phu Huyền Đình Công này. Hơn nữa Hồng Đình môn là cái môn phái phi thường nhỏ, có rất ít người chú ý. Tại hạ Kiều Tiết Tinh là truyền nhân Hồng Đình môn đời thứ ba. Hắc y nhân kia nhướng mày nhìn Triển Chiêu. Ta muốn chứng minh Huyền Đình Công mới là đệ nhất thiên hạ khinh công, Yến Tử Phí là thứ hai, cho nên ta với người tỷ thí. Trên bờ người giang hồ cùng dân chúng vây xem đã sớm không nhớ rõ xiết ảo thuật, yết bái, tẩu lâu khải trường cái gì rồi. Đâu cảm thấy hôm nay thật sự là ngàn năm một thuở, cứ như vậy mẹ phẫn khích. Triển Chiêu đứng ở trên lan can mỉm cười, hỏi. Người muốn như thế nào mà so? Ngươi chạy ta truy, ta nếu đuổi không kịp ngươi, ta liền thua. Tiết Tình nói, tường phản, ta nếu như bắt được ngươi, ta muốn ngươi hướng người trong thiên hạ thừa nhận, Yển Tử Phi là khinh công thứ hai thiên hạ. Người giang hồ vừa nghe, đâu cảm thấy có trò hay để nhìn, như vậy Triển Chiêu rất khó ứng đối đi. Nhưng Triển Chiêu cũng là nở nụ cười, sảng khoái mà gật đầu. Không thành vấn đề. Tất cả mọi người sửng sốt, thật sự muốn xỏ. Không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy Tuyết Tình đã chợt lóe, xuất hiện tại phía sau Triển Chiêu, đưa tay một phen đảo qua. Triển Chiêu rõ ràng mới vừa rồi còn ở trước mắt, nhưng chờ thời điểm tay hắn đưa qua là chỉ để lại một cái không ảnh. Cùng lúc đó, chợt ngay trên bờ phát ra một trận tiếng kinh hô. Dần chúng không ngừng vây xem, người giang hồ cũng kinh ngạc nhảy dựng, bởi vì Triển Chiêu đã xuất hiện ở giữa không trung rồi. Tuyết Tình khom người, hướng phía trên chạy ra ngoài, Triển Chiêu trên không trung liền chuyển hướng một cái, hướng phía bờ sông mà ngược lại đấy. Mọi người trên bờ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Triển Chiêu từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, sau đó hai chân không chạm đất, trên không trung xoay người một cái, hướng lên trên chạy ra ngoài. Trên lầu 4, bốn vị đồ đệ Đông Hoàng Môn kia liền nhìn Triển Chiêu từ trước mắt bay qua. Tất cả mọi người trong tổ lâu thò người ra ngẩng mặt hướng lên nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu lần này đã đến giữa không trung, vượt qua trường can trầm thước cao kia. Triển Chiêu thuận tay bắt lại tú cấu, quay người lại, đang chân một chút lên cây gậy trúc, đứng ở đỉnh, nhìn Tuyết Tình phía dưới, đổi hắn vẫy vẫy tay, cười hỏi, người sẽ bay sao? Tất cả mọi người cứng họng nhìn Triển Chiêu, vô luận là người giang hồ hay là dân chúng phổ thông, lúc này đều chỉ có một ý tưởng, Triển Chiêu nói không chừng thật sự sẽ bay. Tiểu Tú Tử ngẩn mắt, bàn tay nhỏ bé chỉ ánh mặt trời hướng lên trên nhìn, hỏi Tiêu Lương bên cạnh. Tiểu Lương Tử, Miêu Miêu bộ dáng thật vui vẻ. Tiêu Lương ôm cánh tay nhìn, biểu môi. Đều tại kẻ ngốc kia khiêu khích, cùng Triển đại ca sao khinh công cái gì, tối ngu ngốc. Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười, từ khi nhận thân phận là Ma Cung tiểu cung chủ, người ở bên ngoài cho rằng Triển Chiêu hẳn là lo lắng mới đúng. Nhưng trên thực tế, mẹo kia lại như là được từ trong lòng sắc phỏng xuất vẫy, càng ngày càng tự do tự tái. Mỗi thời điểm nhìn đến hắn trên không trung vận Yển Tử Phi nhẹ nhàng, đều cảm thấy hắn giống như là tung cánh vẫy vùng trời xanh. Yển Tử Phi tình túy với tự do tự tái, dưỡng cánh bay cao. Tuyết Tình đứng ở phía dưới cây gậy trúc, nhìn chăm chăm Triển Chiêu bên trên thật lâu, sau cùng cũng nói, ta nhận thua. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó không nói gì. Nhẹ nhàng như vậy liền nhận thua à? Tuyết Tình nhíu mày, nhìn vài người giang hồ ồn ào bên người, ngược lại đúng lý hợp tình. Hắn đã phi lên rồi, ta không mượn lực không có cách nào khác bay lên đi, cho nên hắn sợ với ta mạnh hơn, ta liền nhận thua thôi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Phải Thiên Sơn của hắn quả nhiên thừa thải người nhị hóa, cái tên này vừa hay cũng là vừa ngốc lại vừa thẳng thắn. Tuyết Tình sau đó khẽ nhướng mày suy nghĩ, sao khinh công thua rồi, giờ quay lại tử lâu ăn cơm đi, xem ra hắn cũng là tử tham gia lễ khai mạc tử lâu của Cầu Thiên. Triển Chiêu khẽ cười cười, cảm thấy Tuyết Tình còn rất dễ vui đùa, vì thế nhảy xuống. Trong đám người lại oà một trận, người không võ công đều có chút lo lắng Triển Chiêu như vậy nhảy xuống có thể ngã chết hay không. Chỉnh là Triển Chiêu thời điểm rơi xuống đất nhẹ đến dường như cùng phiến lông chim không mấy sai biết, ngay cả tro bụi cũng chưa bay lên đến bao nhiêu. Trên lầu 4, Trương Tôn Giao lôi lôi kéo kéo Hòa Nhất Trần hỏi, sư huynh, một chiêu vừa rồi gọi là gì, thật là lợi hại. Hòa Nhất Trần cũng sờ sờ cắm, theo đồn đái, Triển Chiêu là một người khiêm tốn có lễ độ lại khéo léo. Nguyên bản hắn cho rằng chính là cái loại người rất dối trá. Bất quá hiện tại xem ra sáng sủa tự tin, hơn nữa đối với mình mang thân phận Ma Cung thiếu cung chủ, là hậu nhân của ân hậu, lại không tỏ vẻ như điều cấm kỵ, ngược lại còn có một chút cảm giác kiêu ngạo. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Tần Biên cũng cảm thán. Lúc này, Cầu Thiên đã sớm hạ xuống cây gậy trúc Triển Chiêu đã đạp lên. Nam hiệp khách, người hái được tủ cầu của ta đấy, cuối cùng cũng có lý do không thể rời đi được rồi à, trong chốc lát phải giúp ta yết bài. Triển Chiêu hơi ngẩn người, ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy chỗ cao nhất tẩu lâu có một bảng hiệu đang phủ một tấm vải lụa thật lớn. Triển Chiêu cười, vỗ vỗ bả vai Cầu Thiên, hỏi: Cầu lão bản, ngươi ở đây thật sự có gian hoài đệ nhất trù tử sao? Cầu Thiên cười hì hì gật đầu. Người này, trù tử có thể cho ta mượn vài ngày không? Triển Chiêu mỉm cười. Ta tới mà cùng lo liệu việc vui, thiếu trù tử để làm đồ ăn hoài dương. Bạch Ngọc Đường chân thành nghe được, hơi nhướng mày. Thực tế là cậu nương cùng ngồi nhất họa tổ chức hôn lễ cũng có xem xét trù tử đâu. Triển Chiêu trước đã mượn Thái Bạch Cừ hai trù tử, đi một đường cũng đều lâu ý. Ra là bởi vì nhóm lão ma đầu tại ma cung đến từ Thiền Nam Hải Bắc. Triển Chiêu muốn tìm vài trù tử tốt nhất, hưởng nhóm lão nhân làm một ít đồ ăn mang phong vị cố hương. Cầu Thiên cười ha ha, một cái cúi đầu cung kính đáp ứng, tỏ vẻ ăn cơm xong sẽ cho Triển Chiêu đem trù tử mang đi. Tiểu Tứ Tử mới vừa lên bờ, liền nhìn đến xa xa đã có người chạy tới. Phụ thân! Tiểu Tứ Tử kêu lên. Chạy tới chính là ai? Chính là Công Tôn Sách, cùng Triệu Phổ đi bộ phía sau. Triệu Phổ cùng Công Tôn Mù dược liễu, ảnh vệ môn đều dọn lên xe ngựa vận chuyển trở về. Bật quả Triệu Phổ cảm thấy đói bụng đến khó chịu, liền kéo Công Tôn chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm trước. Hai người đang muốn tìm xem chỗ nào có tiệm ăn ngon, liền nhìn đến phía xa xa có một cái thân ảnh quen thuộc bay lên giữa không trung. Triệu Phổ còn buồn bực. Triển Chiêu như thế nào vừa tới liền cùng người động thủ ạ? Hai người chạy đến xem náo nhiệt, vì thế bắt gặp Tiểu Tứ Tử bọn họ. Khi Công Tôn cùng Triệu Phổ vẫn đang đi tới, một đầu khác, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng tới. Lâm Dạ Hỏa mua một đống lớn quần áo, đang muốn tiếp tục đi dạo. Trâu Lương chọc chọc hắn, để hắn nhìn xa xa, vừa lúc là bộ dáng Triển Chiêu bay lên giữa không trung. Vì thế, hai người cũng tới, còn tưởng rằng Triển Chiêu đánh nhau với ai rồi, đến phụ cận phát hiện xung quanh vừa nóng lại vừa nháo. Mấy người kia cũng là đáng chú ý tương đương, đặc biệt Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ mang đặc thù rõ ràng. Lâm Dạ Hỏa một đầu tóc hồng cùng Triệu Phổ có một đôi mắt âm dương. Ở đây người giang hồ đều châu đầu ghé tai. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tới nhiều cao thủ như vậy? Tần Bi nhíu mày. Đều là đại nhân vật. Mẹ cùng lo liệu việc vui sao? Hòa Nhất Trần ngược lại cảm thấy như là chuyện đương nhiên. Mấy người kia đều cùng Triển Chiêu quan hệ chặt chẽ. Đại khái là tới cùng đón lễ mừng năm mới xong uống rượu mừng. Tỳ Đồ Duyệt cũng gật đầu. Không chừng ngoài việc bọn họ đến đây, Bao Chuẩn hẳn là cũng tới. Đội ngũ đi tuần nghe nói có mấy ngàn người, không có tới Tù Châu Phủ, trực tiếp đi Ma Cung. Ma Cung cùng Hoàng Cung có quan hệ cũng không tồi. Hòa Nhất Trần nâng cằm nhìn dưới lầu mọi người. Nghe nói Hoàng đế cũng tặng hạ lễ. Hiện giờ Ma Cung hẳn là cũng không phải đại biểu tà môn đi. Mọi người đang nghị luận, chợt nghe đến phía sau có người nói chuyện. Bốn người Đông Hoàng Môn quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Mãn Kim đã đi tới, ngồi ngay tại bàn bên cạnh bọn họ. Mấy người Nhị Nhan Cung cũng tới, tại một nơi khác kiếm chỗ, vừa ngồi vừa nhìn tình huống phía dưới. Hòa Nhất Trần bọn họ thêm một lần quay đầu lại, chỉ thấy dưới lầu tụ tập hai nhóm người. Một nhóm người tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường hành lễ, có kêu sư tổ cũng có kêu sư thúc tổ. Bạch Ngọc Đường không nói gì mà cùng mọi người gật gật đầu. Tầm nói, phải thiện sơn như thế nào lại có thể thụ đồ đệ như vậy à? Mà bên kia lại có một nhóm người chạy đến bên cạnh Triển Chiêu đổi hắn hành lễ. Thiếu cùng chủ. Triển Chiêu cười hì hì chào hỏi. Ủ. những điều này thuộc một vài môn phái giang hồ mới, thuộc loại chính phái, rất ít người biết bọn họ đều là hậu nhân ma cúng. Bọn họ trước kia cũng không lộ ra quá khứ. Bất quá từ khi Triển Chiêu nhận mình là ma cung thiếu cung chủ, nhiều ma cung hậu nhân lớn tuổi cũng nhận thấy không còn sợ lộ ra thân phận. Kỳ thật Lạc Mãn Kim nói cũng đúng vậy, thời gian ma cung đại biểu tà môn sớm đã qua. Nhìn phía dưới một cái, hậu nhân chính phái cùng hậu nhân ma cung ở chung hòa hợp nhiều lắm. Cầu Thiên mừng rỡ miệng mũi đều toe toét cười, thỉnh mọi người tiến lên lâu. Hắn là trăm triệu lần không nghĩ tới việc hôm nay nhiều nhân vật lợi hại đến đây như vậy. Đại trường thật tình tuyển đúng ngày. Nhưng mọi người ở đây thời điểm chuẩn bị hướng trọng lâu tiến vào, chợt nghe Tiểu Ngũ quay về phía xa xa kêu một tiếng. Sau đó là thanh âm của Tiểu Tứ Tử. Tôn Tôn cùng Ân Ân à. Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy từ xa, Ban Dục cùng Bao Duyên hai tay xách theo thật nhiều đồ vật đang đi bộ, phía sau là Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Thiên Tôn đại khái là vừa mua được một cây quạt, đang bận rộn nghiên cứu đồ án cùng Ẩn Trạc ở trên quạt. Ân Hậu cũng tự hồ đối với cây quạt kia cảm thấy rất hứng thú, đang cùng hắn quan sát chăm chú, hai người còn thảo luận là thật hay giả. Bạn Dục cùng Bao Duyên cùng nhị lão đi dạo cho tới trưa, mệt đến mức chân đều muốn gãy làm đôi rồi. Thiền Tôn hôm nay mua đồ rất vui vẻ, chủ yếu là Bao Duyên tiểu tài tử biết hắn, đổi hắn chọn vài dạng hiếm lạ biểu diễn, tranh chữ hắn cũng đều là bút tích thước. Bao Duyên cùng Bạn Dục hai tay dẫn theo Thiên Tôn đi vòng vòng khắp nơi, tở rã người mới thu về được mấy chuyển lợi phẩm. Đang nghĩ tìm cái tổ lâu nhanh chóng nghỉ một lát, vừa ngẩng đầu nhìn đến Triển Chiêu bọn họ nhanh chóng hướng bên này chạy. Bên này Thiên Tôn cùng Ân Hậu là chậm chậm đi, bên kia người giang hồ đã sớm xôn xao, cuối cùng không biết là ai hô một tiếng Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Vì thế toàn bộ người giang hồ tụ tập ở tổ lâu đều vọt tới bên ngoài nhìn. Cầu Thiên liền ôm ngực thuận tiện nâng cầm cảm khái, hôm nay quả thật khai trương đại cát á. Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường nhảy mắt mấy cái, ý tứ chuyện này không phải là cố ý, nhưng cũng thật thú vị đó chứ. Bạch Ngọc Đường tỉnh lại một chút, nghĩ vừa rồi chính mình nếu không đi tắm rửa thay quần áo, hẳn là sẽ không làm thành như vậy. Triển Chiêu cũng tỉnh táo lại, cảm thấy tòa nhà của Bạch Ngọc Đường nếu không lạc đường dễ dàng như vậy, hẳn là cũng sẽ không làm thành tình huống hiện tại đi. Thiền Tôn cùng Ân Hậu đi theo Bào Duyên Bàn Dục, nghe được Tiểu Tứ Tử kêu, vừa ngẩng đầu, trước mắt liền thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cảm thấy thật là tốt à. Chỉnh là như vậy còn chưa kịp cảm khái hết, phía trước rầm một tiếng, một đám người thật nhiều đều quỳ xuống, hô lời nào cũng đều có. Sư Tôn cùng chủ liền tiếp. Thiền Tôn cùng Ân Hậu sợ tới mức nhảy dựng, tình huống nào? Lại nhìn Cầu Thiến, nước dại đến nước mũi đều đã nhỏ ra đây rồi, luống cuống tay chân chạy lại tiếp đón. Ai nha, vị vị thần tiên đại giá quan lắm, vĩ vàng cho kẻ hiền này, vĩ vàng cho kẻ hiền này. Còn thỉnh chư vị giúp tà chứng kiến, hôm nay là ngày yết bài chi lễ. Vừa nói Cầu Thiên vươn tay chỉ tới khối bảng hiệu phía trên lầu cao kia. Mọi người theo động tác của hắn đều ngẩng mặt lên nhìn. Nói đến cùng khéo, mọi người ở đây trong lúc vừa ngẩng đầu, phía trên liền có một trận gió thổi qua. Tấm lụa lớn phủ lên khối bảng hiệu kim sắc thật lớn đã bị gió thổi lên. Mà theo đó, miệng mọi người chậm rãi mở lớn cùng biểu tình dần trở nên cứng đờ. Khối lụa kia bị thổi tung, chậm rì rì mà nhẹ nhàng rơi xuống dưới. Mà lúc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn khối bảng hiệu kia. Cũng không phải nói bảng hiệu nhìn thật tốt, hoặc là nét chữ đề trên bảng hiệu thật tốt, hoặc là tổ lâu tên thật quái, mà là ngay tại trên tấm bảng hiệu lớn ấy, có treo một người. Người nọ tứ chi vặn vẹo, giống như các đốt ngón tay đã muốn gãy, tứ chi vô lực mà rũ xuống, Trên tay, trên chân, trên đầu cuốn quanh thật nhiều sợi tơ kim sắc. Hai mắt trợn lên, không hề sinh khí mà nhìn phía dưới mọi người. Sắc mặt xẻm trắng màu xanh tím, hiển nhiên đã chết. Thi thể nhìn thôi đã thấy thập phần quỷ dị, sợ còn treo tại trước bảng hiệu, giống như một con rối rách nát. Mọi người khai phong phủ nhìn chằm chằm cổ thi thể kia thật lâu, sau đó cơ hồ là đồng thời quay sáng, nhìn người còn cầm banh vải nhiều màu nguyên bản chuẩn bị phụ trách yết bài triển hộ vệ. Quả nhiên mang cái vận rủi đặc biệt kia, chính là Triển Chiêu. Mà Triển Chiêu nhìn chằm chằm thi thể trong chốc lát, cuối cùng quay sang, hỏi Cầu Thiên đang trợn mắt há hốc mồm mà phát ngốc tại chỗ. Chuyện kia là cái gì? Người chết không phải trụ tử đi. Mọi người đỡ tráng.